Huyết lang báo thù, chương 436, không dễ vậy đâu. Góc truyện audio.com. Hắn là cậu chủ nhà họ Bách. Giết hắn, chúng ta phải điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch. Bồn Lôi nói xong, đặt lại loan đao ngâm long về bên cạnh Đông Phương Hạ. Thứ đó không ở trong loan đao. Cho dù loan đao này là con đao sắc bén nhất thế giới, hắn lấy đi không những không có tác dụng, ngược lại sẽ nhanh chóng bị cao thủ nhà họ Bách điều tra được việc này. Đối thủ như vậy, giữ lại chính là một quả bom hẹn giờ chôn bên cạnh chúng ta. Điện Thiểm không cam tâm. Lúc này, Bồn Lôi và Điện Thiểm bỗng nhiên phát hiện ở chỗ không xa có người đang lại gần với tốc độ cực nhanh. Mau đi thôi, người của Huyết Lang đến. Bồn Lôi và Điện Thiểm vừa định bỏ đi, nhưng đúng lúc này, trong bầu trời đêm bỗng hiện lên một bóng đen. Sau khi bọn chúng bị bóng đen chặn đường, mới phát hiện là một cô gái áo vàng. Bồn Lôi và Điện Thiểm nhìn cô gái áo vàng này, bọn chúng liền run lên một cách kỳ lạ, ánh mắt cũng sợ hãi, vì họ biết cô gái áo vàng này là ai. Bồn Lôi và Điện Thiểm đánh thương Huyết Lang nhân lúc Huyết Lang đang bị thương. Nhưng đối mặt với Huyết Yêu, bọn chúng không có cái gan đó. Dù sao Huyết Lang không phải là Huyết Yêu. Thân thủ của Huyết Yêu, kể cả Diêm Ngục thân thủ cường mạnh trong tổ chức bọn chúng cũng không phải là đối thủ của Huyết Yêu. Thần sắc Tiểu Lâm lạnh lùng. Sau khi chặn Bồn Lôi và Điện Thiểm, khóe mắt đảo nhìn xung quanh. Khi phát hiện toàn thân sư huynh đều là máu nằm trên bãi đất cỏ ẩm ướt bên đó. Lập tức, cơn giận ngút trời tỏa ra từ trên người. Cuộn trào dữ dội ập ra xung quanh. Đời này Tiểu Lâm tôn kính sư huynh nhất. Thấy sư huynh bị hai người trước mắt đánh bị thương, còn khiến cô ấy đau khổ hơn hành hạ cô ấy. Lập tức, một luồng sát khí mãnh liệt tràn ngập từ trong tim cô ấy. Trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh hung ác, phát lực mạnh xuống chân. Cô ấy bay về phía Bồn Lôi và Điện Thiểm. Bồn Lôi và Điện Thiểm hoàn toàn khiếp sợ bởi khí thế của Tiểu Lâm. Ánh mắt Huyết Yêu mang theo sát khí mênh mông vô biên nhào tới. Hai người không dám chậm trễ. Tiểu Lâm muốn băm vằm hai người thành trăm mảnh. Nhưng bây giờ cô ấy lo lắng cho vết thương của sư huynh hơn. Với nội công của hai người này, nếu liên thủ lại, nếu sư huynh không bị thương thì có thể ứng phó. Nhưng bây giờ, luồng sát khí khiến người ta khó thở dường như bao trùm cả dãy sơn thủy. Mấy người Dạ Ảnh, Dạ Phong Bạch Vĩ đã chạy đến. Thấy Tiểu Lâm đánh một trận kịch liệt với hai người thân thủ cường mạnh này. Bọn chúng còn bị Tiểu Lâm đánh thương. Đám Dạ Ảnh đang định xông lên trợ giúp. Tiểu Lâm bay trên không trung ra nắm đấm tấn công Bồn Lôi với tốc độ nhanh như điện giật. Hét lớn, mau cứu sư huynh, anh ấy ở bên đó. Mọi người nghe xong liền nhìn sang hướng chỉ tay của Tiểu Lâm. Khi nhìn thấy Đông Phương Hạ nằm ở đó, tất cả đều xông lên. Cậu chủ, Huyết Lang, Đông Phương Hạ, đám người Dạ Ảnh, Dạ Phong, Bạch Vĩ. Đông Phương Hùng thấy Đông Phương Hạ như vậy, tất cả đều kinh hãi. Khi Đông Phương Hùng phát hiện cơ thể cháu trai đã bắt đầu lạnh, ông ấy càng thêm đau lòng. Thân thủ của cháu trai rất mạnh. Ông ấy biết, bây giờ bị người ta đánh thành ra thế này, rốt cuộc tối nay Đông Phương Hạ gặp phải bao nhiêu kẻ địch. Dạ Ảnh và Dạ Phong ôm chặt cậu chủ nhà mình, hy vọng như vậy có thể truyền hơi ấm cho cậu chủ. Khi phát hiện cậu chủ thở yếu ớt, khàn giọng hét lớn với Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, cậu chủ sắp không xong rồi. Đừng chậm trễ, cứu cậu chủ quan trọng hơn. Tiểu Lâm luôn quan tâm Đông Phương Hạ. Lúc nghe thấy sư huynh sắp không xong, động tác tay càng thêm bá đạo. Thông qua Đông Phương Mịch Ngâm, Thư Lăng Vi được biết người đàn ông mà mình yêu bị thương. Thư Lăng Vi vô cùng lo lắng. Nhưng cũng không sao, vì Đông Phương Hạ thường xuyên bị thương. Nhưng cô thầm cảm thấy hình như Đông Phương Hạ xảy ra chuyện. Đặc biệt là 5 phút trước, Lồng ngực bỗng nhói đau. Đau đến mức cô phải khom lưng. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. Dưới chân núi, Thư Lăng Vi vô cùng lo lắng. Ánh mắt không ngừng nhìn lên đỉnh núi. Hy vọng Đông Phương Hạ sớm xuống núi. Nhưng Thư Lăng Vi chưa đợi được Đông Phương Hạ thì lại thấy xe cứu thương trước. Thư Lăng Vi nhìn thấy xe cứu thương. Lòng cô dường như bị thứ gì đó đè nặng. Đông Phương Mịch Ngâm và Trương Hàm cũng cảm thấy vậy. Trương Vũ Trạch không vội rời đi. Họ đều là người trọng nghĩa khí. Lúc đến là Đông Phương Hạ và hắn cùng đến. Lúc về, hắn cũng muốn đợi Đông Phương Hạ. Lát sau, đoàn người Đông Phương Hùng men theo đường xuống núi xuất hiện trong tầm mắt đám người Thư Lăng Vi. Bác sĩ đợi ở đây từ lâu vội vàng nhận lấy cáng cứu thương từ trong tay đám người Dạ Ảnh. Vội vàng bê lên xe cứu thương. Thư Lăng Vi thấy sắc mặt của đám người Dạ Ảnh đều không tốt. Sắc mặt chú hai Đông Phương Hùng càng âm trầm khó coi. Cô liền bước nhanh tới. Cách Trương,